bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 37, góc truyện audio.com. Đau vết thương ở trong tim nó rát hơn ở bên ngoài. Vết bỏng rát mẩn đỏ lên nhưng nó không cảm giác đờ cây vết đau nó như thế nào. Cô kia đứng đó làm rét dọn nhà đi. Một chị giúp việc nói. Nó cầm chổi lau nhà lau. Cô nhìn chỗ kia đã sạch đau. Chị đó nói. Dạ, nó cúi đầu lau chỗ đó chị ta định làm khó nó mà chỗ đó lau sạch rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi nó về phòng. Căn phòng cũ kỹ nhỏ. Nó ra lan can nhìn lên bầu trời nước mắt rơi xuống. Ra anh đang ở đâu anh còn nhớ em chứ? Anh phải sống tốt nhá. Nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc nghẹn. Ở bên một chỗ nào đó một nụ cười chua xót. Vẫn nhớ hắn sao? Bóng đen nói và bỏ đi. Cách chương.